xuyên thành diễn viên tuyến 18, nhờ vào hệ thống ăn dưa trở thành ảnh hậu. Chương 46, C46, chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm qua, Chu Trạch Hủ đã tham gia chương trình, là tài nguyên tốt nhất cậu ta có thể có được. Tất cả đều dựa vào tình bạn trước đây của cậu ta và Trần Tiện Chi. Nếu Tinh Huy có chương trình giải trí ở cấp độ như này thì cũng sẽ cho Triệu Khoan chứ không phải Chu Trạch Hủ. Anh, em vừa đi ngang qua văn phòng, nghe Triệu Khoan và Tôn Tổng nói chuyện. Anh là cư dân của thư giãn, trợ lý đi tới thì thầm vào tai của Chu Trạch Hủ. Triệu Khoan đề nghị chuyện này, nói anh có thể nhờ cái nhãn idol đầu hói để trở thành cư dân trên thư giãn. Sau đó anh sẽ có thể mời bọn họ tham gia chương trình với tư cách khách mời cư dân. Tổ chương trình thư giãn đã được hưởng lợi từ năm minh tinh đội nón xanh của Giang Minh Khải ngay ngày ghi hình đầu tiên. Đối mặt với lời đề nghị làm idol hói đầu của Tinh Huy, bọn họ đương nhiên cũng đồng ý. Chu Trạch Hủ nghe vậy, tự cười nhạo chính mình. Cậu ta lập tức nghĩ, nếu Tinh Huy có được tài nguyên cư dân của thư giãn, sao có thể đưa cho mình chứ? Hóa ra là lợi dụng mình để lấy cơ hội đưa đám người của Triệu Khoan lên chương trình à? Tay Chu Trạch Hủ vô lực buông thõng xuống. Cậu ta còn tưởng làm nghệ sĩ thì chỉ cần biết hát, nhảy là được rồi. Chỉ cần mình đủ cố gắng, đủ giỏi thì chắc chắn sẽ bị fan nhìn thấy. Nhưng cậu ta không ngờ trong giới giải trí thùng nhuộm này, mối quan hệ sẽ quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Sau khi nghỉ ngơi một lát, mọi người lại phải tiếp tục quay phim. Chu Trạch Hủ đội tóc giả, rồi rời khỏi phòng nghỉ. Vừa đi ra cửa, cậu ta đã cảm thấy một trận ớn lạnh ở sau lưng. Chu Trạch Hủ còn chưa kịp phản ứng, tóc đã bị kéo mạnh. Phần tóc giả đang đội trên đầu đương nhiên bị giật xuống. Chu Trạch Hủ tức giận quay đầu lại, nhìn thấy đám người Triệu Khoan đang mỉm cười ở phía sau. Chu Trạch Hủ, đầu tóc giả của cậu thật đẹp nha. Triệu Khoan vuốt vuốt đầu tóc giả. Tôi còn tưởng rằng thứ này chỉ có những người phụ nữ trong nhóm nhạc mới. Không ngờ cậu cũng đội đồ chơi này đó. Trả lại cho tôi. Chu Trạch Hủ đưa tay ra muốn cướp lại. Tứ chi anh ta thon dài, chân dài tay dài nên chắc giành lại được Triệu Khoan, nhưng động tác của Triệu Khoan rất nhanh. Ngay lập tức ném đầu tóc giả cho đồng đội ở bên cạnh. Ba người ở bên cạnh Chu Trạch Hủ ném đầu tóc giả như một quả bóng cao su. Sắc mặt Chu Trạch Hủ đỏ bừng, một tay che tóc trên đỉnh đầu, một tay giành lại bộ tóc giả. Mỗi lần sắp giành lại được, đều bị Triệu Khoan ném bộ tóc giả sang một bên. Chu Trạch Hủ chỉ cảm thấy vô cùng nhục nhã. Cách chương.